Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 838, kiên định tín niệm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, cái này soái ca tự nhiên biết, vừa mới bất quá chính là phun phun tào thôi, lý soái nhưng không có bị tiểu quỷ đầu giáo huấn thói, quen, cho nên lúc này liền nghe hắn nói. Soái ca nhưng thật ra để ý ngươi, rốt cuộc ngươi hiện tại cùng trước kia bất đồng, đừng còn chưa thế nào dạng đâu đã bị dây, điểm này tuyệt đối sẽ không phát sinh, tiểu quỷ đầu. Bộ bộ ngực cam đoan nói, ta phía trước có cùng chúng nó đã giao thủ, tuy nói bị đánh chạy trối chết, nhưng một chọi một nói quyết không đến mức không hề sức phản kháng, chúng nó đều không có thần. Chí đi, Lý Băng Điệp nghĩ hỏi một cái tương đối mấu chốt vấn đề. Không biết tiểu quỷ đầu lắc lắc đầu, cũng không phải thực xác định nói, chúng nó cùng ta giống nhau đều không phải nhân tính thân thể. Gặp mặt sau chúng ta cũng không nói chuyện liền đánh lên. Lúc sau ta liền đào tẩu, cho nên nói đến chính mình đào tẩu thời điểm. Tiểu quỷ đầu kia trương cực cụ thiện lương trên mặt, cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đó chính là nói, kia hai chỉ ác quỷ cũng rất có thể là có được thần trí. Lý Băng Điệp cũng không có trốn tránh vấn đề này, bởi vì nàng cảm thấy bọn họ phi thường cần thiết hiểu biết rõ ràng. Bởi vì bình thường trình độ ác quỷ là tuyệt không sẽ sinh ra thần trí. Chỉ có đương ác quỷ cường đại, tới rồi trình độ nhất định, quy tắc đối với bọn họ trói buộc mới có thể giảm bớt, mới có khả năng sẽ phát sinh não bộ tiến hóa. Lý Băng Điệp tuy nói là quỷ vật khí quan nhổ trồng thí nghiệm giả, nhưng là nàng đối với quỷ vật thực lực phân chia lại không rõ ràng lắm. Money nàng sở dĩ sẽ biết những việc này, lại nói tiếp tuyệt đại bộ phận đều là lý soái giảng giải cho nàng biết đến. Có thần trí liền càng tốt, đem nói rõ ràng, nói không chừng đảo có thể nhiều giúp đỡ. Lý soái không thèm để ý cười cười, cũng không cho rằng này sẽ cho bọn hắn mang đến bao lớn bối rối. Cũng không phải sở hữu ác quỷ ở sinh ra thần trí sau đều sẽ giống tiểu quỷ đầu như vậy thiện lương. Này liền như là người giống nhau, có người tốt tồn tại, sẽ có người xấu tồn tại. Lý Băng Điệp cảm thấy chuyện này khả đại khả tiểu, cần thiết phải hảo hảo thương thảo mới được. Đạo lý lý soái tự nhiên minh bạch. Lý Băng Điệp đang lo lắng cái gì hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên hắn mới một chút đều không cảm thấy này xem như vấn đề. Lúc này đây chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ít nhất ta là như thế này. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta liền lại sẽ đi theo khu vực di động từ đầu bắt đầu. Thật tới lúc đó nghĩ đến ta chính là có thể đi ra ngoài cũng lười đến động. Bởi vì tiêu mạch bọn họ hoặc là đã thoát ly nguyên rủa, hoặc là đều quải đồ ăn. Này đối ta mà nói cùng cảnh còn người mất trên cơ bản không có khác nhau. Vậy ngươi cũng không thể lấy tánh mạng mạo hiểm a? Hay chỉ ác quỷ, lấy ngươi một nhân loại ngươi như thế nào cùng chúng nó đấu? Vạn nhất vẫn là cụ bị thần trí ác quỷ, ngươi càng là liền nửa điểm cơ hội đều không có. Ở tại chỗ này đang chờ đợi một đoạn thời gian, lấy ngươi trưởng thành tốc độ, hơn nữa ta chờ giúp, chúng ta muốn so lúc này đây rời đi nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Soái ca vẫn luôn thực thiện giải nhân ý. Lý soái không nghĩ lại cùng Lý Băng Điệp liền vấn đề này cãi cọ đi xuống, bởi vì hắn tuyệt không sẽ thay đổi cái này ý tưởng. Ngươi cùng tiểu quỷ đầu nếu cảm thấy có nguy hiểm liền tạm thời lưu lại, chờ đến tiếp theo luôn khu vực di động đến bên này sau mới nghĩ cách thoát đi. Bất quá soái ca là sẽ không chờ đã lâu như vậy. Liền lúc này đây cơ hội, tiểu quỷ đầu có đối lý soái bọn họ nói qua. Hắn lúc ấy là như thế nào từ kia hai chỉ ác quỷ trên tay chạy thoát? Bởi vì lúc ấy đang đứng ở khu vực di động chung, cho nên hắn mới may mắn đạp lên mặt khác khu vực rời đi nơi này. Nhưng là khu vực chi gian di động, toàn dựa này phiến dị không gian chính mình quy tắc. Nói cách khác, ngươi liền chạy lại mau, thậm chí là thuấn di đều không thể rời đi nơi khu vực. Trừ phi chờ đến ngươi nơi khu vực di động, ngươi mới xem như bước lên một khác khối khu vực thổ địa. Ta cũng không phải tham sống sợ chết, chỉ là cảm thấy như vậy chúng ta chạy trốn tỷ lệ đều sẽ lớn hơn nữa một ít. Lý Băng Điệp thấy Lý Soái phi thường cố chấp, nàng ngự khí cũng không khỏi trở nên nôn nóng. Chính là tái hảo bằng hữu cũng không đuổi kịp chính mình sinh mệnh quan trọng a. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được đáng giá ngươi đánh bạc sinh mệnh bằng hữu. Lý Soái nhìn Lý Băng Điệp, khuôn mặt khó được nghiêm túc nói, ta kia mấy cái bằng hữu so với ta sinh mệnh đều quan trọng. Nếu ta thấy không đến bọn họ, như vậy tồn tại cũng chỉ là đồ tăng thống khổ. Trong khoảng thời gian này cùng Lý Soái đãi ở bên nhau, Lý Băng Điệp cũng dần dần bắt đầu rồi giải Lý Soái. Biết đây là một cái ngoài lạnh trong nóng người, quan trọng nhất chính là hắn là một cái chân chính đáng giá người tin lại nam tử hán. Có rất nhiều lần nàng đều kề bên tử vong, dãy giụa với sinh tử tuyến thượng. Đúng là bởi vì Lý Soái ra tay cứu giúp, mới khắc nàng sinh mệnh kéo dài tới rồi hiện tại. Cho nên không chút nào khoa trương nói, Lý Soái chính là nàng ân nhân cứu mạng, càng là nàng tại đây tuyệt vọng hoàn cảnh trung tâm linh cây trụ. Bởi vì để ý, cho nên mới sẽ muốn quan tâm, muốn hiểu biết. Nàng cũng từng không ngừng một lần cùng Lý Soái giao lưu quá, nhưng là Lý Soái lại rất thiếu lưu chính hắn. Lưu nhiều nhất đó là tiểu tiêu tử, ôn đại mỹ nữ, A Thành, còn có tiểu tùy tùng. Mỗi người tên đều thường xuyên xuất hiện ở hắn bên miệng. Đối với bọn họ, Lý Soái thật giống như có nói không xong nói giống nhau. Cũng chỉ có đang nói khởi bọn họ thời điểm, Lý Soái mới có thể chân chính triển lộ tươi cười, mà không phải thói quen có lệ ở trên mặt làm ra vẻ. Tuy rằng nàng biết người nào nhất định đối Lý Soái trọng yêu phi thường, nhất định là Lý Soái phi thường tốt bằng hữu, nhưng là nàng lại căn bản không tin, cũng không muốn đi tin tưởng Lý Soái thế nhưng sẽ vì bọn họ mà không màng chính mình sinh mệnh. Không, xác thực nói là đem những người đó xem đến so với chính mình sinh mệnh đều quan trọng. Hắn quả thực giống như là ở vì bọn họ mà sống giống nhau. Nhưng mà, Lý Soái biểu tình lại là như thế nghiêm túc, hắn thanh âm lại là như thế kiên định, có thể thấy được, hắn là nghiêm túc, những người đó thật sự so với hắn chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng. Lý Băng Điệp đột nhiên cảm thấy chính mình yết hầu bị tạp trụ. Nàng tuy rằng còn muốn nói gì tới hóa giải trước mặt xấu hổ, nhưng cuối cùng nàng chỉ là đem xấu hổ ánh mắt chuyển đi nó chỗ, nói cái gì đều không có lại nói ra tới. Tiểu quỷ đầu đối với Lý Soái thái độ sớm có đoán trước, bởi vì hắn muốn so Lý Băng Điệp hiểu biết Lý Soái nơi đoàn đội. Trên thực tế tiểu quỷ đầu cũng không có ngăn cản Lý Soái ý tứ. Hắn thậm chí so Lý Soái còn có khát vọng rời đi nơi này. Khát vọng được đến tự do. Quỷ chân đã áp lực hắn đủ lâu rồi. Hiện giờ hắn thoát khỏi ác quỷ thể xác, trọng hoạch tân sinh, nhưng lại bị này chỗ dị không gian áp lực. Này cũng làm hắn sớm đến đạt nhẫn nại cực hạn. Huống chi Hắn bây giờ còn có Lý Soái cùng Lý Băng Điệp này hai cái giúp đỡ ở. Mặt khác, khoảng cách tiếp theo khu vực di động còn có chút thời gian. Mà này đó thời gian cũng đủ Lý Soái cùng Lý Băng Điệp tiếp tục đề cao tự thân thực lực. Đến lúc đó hai người liên thủ cũng chưa chắc hoàn toàn không thể nào ngăn cản một con ác quỷ. Chẳng qua, loại này khả năng tính tương đối tiểu. Bọn họ cách làm phi thường điên cuồng. Soái ca tiểu quỷ đầu lúc này đột nhiên đối Lý Soái gọi một tiếng. Lý Soái ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tức giận hỏi, có dám phóng, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau. Lên trời thang, chiến ác quỷ, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.